Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 632, chương làm này nhà công ty ý nghĩa không có. Lương Thắng Quân cảm thấy không có khả năng, Thịnh Thế Điện Tử đích thật là chỉ thành lập một năm. Nhưng cái khác không sai, Trần Tử Nhĩ đã quăng vào đi cái kia lượng lớn tài chính như thế nào thuần túy mới thành lập công ty. Có thể so sánh, lại có, Trần Tử Nhĩ một mực thành lập cũng không phải là chỉ là spot trước mắt triển lộ ra giá trị thị trường, còn có nhãn hiệu cùng kỹ thuật giá trị, thậm chí bọn hắn còn thu mua một công ty, mà về phần tại sao phải cùng Miêu Húc tiến hành kiên nhẫn hiệp đàm. Trong đó lý do, Lương Thắng Quân ngược lại là cùng Trần Tử Nhĩ trao đổi qua. Chỉ là cái này tất nhiên không thể cùng Miêu Húc nói. Cho dù là băng hỏa lưỡng trọng thiên hầu hạ hắn, cũng tất không thể nói. Miêu Húc nghe hắn như vậy dứt khoát nói no, cũng là không nóng nảy. Ngươi xem đi, không phải ta cố ý kéo dài thời gian, ta cũng không có cái kia nhàn tâm khởi thảo như thế một phần tài liệu lừa gạt lấy ngươi chơi. Mà là thật, thu mua hoặc là nhập cổ phần, chuyện như vậy cuối cùng sẽ kéo thật lâu, kéo càng lâu đối các ngươi càng không tốt. Như thế, có tự tin, ta làm sao nghe nói, nước Mỹ bên kia ra cái đối thủ cạnh tranh đâu, ta chưa bao giờ xính ngoại, cũng không phải bên ngoài hoàng bên trong bạch chuối tiêu người. Nhưng sự thật như thế không phải sao? Thung lũng Silicon kỹ thuật thực lực là thế giới đứng đầu. Lương Thắng Quân hơi kém dị nhìn nàng. Một cái, lão Mỹ chỗ ấy xa như vậy sự tình đều chú ý đạt được. Miêu Húc tự tin cười cười, mắt to vụt sáng nháy. Đều nói, ta không có đang chơi, ngươi còn không tin à? Không đúng, Lương Thắng Quân lông mày một đám. Apple căn bản không có nói rõ bọn hắn muốn ban bố sản phẩm là cái gì. Miêu Húc lại như thế nào sẽ biết được. Đối thủ cạnh tranh, cái kia một nhà, nghe hắn hỏi lên như vậy, Miêu Húc nhịn không được cười lên một tiếng. Đơn thuần tiểu nam nhân, chân thật đáng yêu, ta đích xác là đối ngươi có chút hứng thú. Thế nhưng là, ta làm việc cũng là rất cẩn thận. Thời đại mới độc lập nữ tính chính là ta, vì lẽ đó ta công khóa làm rất đủ. Cho nên, Lương Thắng Quân không để ý đến nàng nửa trước đoạn đùa giỡn. Vì lẽ đó Thịnh Thế Điện Tử từ đâu mà đến, ta như thế nào không được làm rõ ràng đâu. Ai, ngươi rất quá đáng a. Mặc dù nói nữ nhân ở cảm thấy hứng thú trước mặt nam nhân sẽ hàng trí thông minh. Thế nhưng là ngươi không nên vũ nhục trí thông minh của ta a. Ta muốn nói đồng dạng, ngươi có thể không cần lại lôi kéo ta. Miêu Húc ngón trỏ đệm lên cái cằm, hài lòng cười, tốt a, ta đích xác chỉ là hoài nghi, nhưng ta hoài nghi có căn cứ. Trần Tiên sinh tại nước Mỹ lúc cùng bản không có gì gặp nhau sử cuống phu Steve Jobs tiếp xúc lên. Mặc dù ta không rõ ràng hai người bọn họ nói cái gì, nhưng luôn cảm giác sẽ cùng Spot có quan hệ đâu. Lương Thắng Quân hơi có kinh ngạc, nữ nhân này đúng như là nàng nói, không có đang chơi, mà lại liên hệ lên tin tức cùng logic năng lực cũng không tệ. Nhưng mà, Apple cái kia hạng mục là cực mật, ngoại nhân cơ hồ không có biết đến. Cho dù là hắn cùng Trần Tử Nhĩ cũng chỉ biết Apple tại làm. Nhưng làm được trình độ gì? Liền thật không rõ lắm. Làm ăn không phải làm suy luận. Miêu tiểu thư, mà lại nhiều khi coi như ngươi đoán đúng. Nhưng là trên đời này thường thường có so với sai thứ quan trọng hơn. Lùi một bước nói, tiểu nhân đúng sai bao hàm tại lớn đúng sai bên trong. Chú ý! Bọn chúng cũng không nghiêm ngặt ngang nhau. Ngược lại tiểu nhân đúng, thường thường là lớn sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Húc nghe kiến thức nửa vời, nhưng sẽ không giống tiểu hài tử đồng dạng cho lắc lư. Vẩy vẩy bên tai phát, nàng nói, bớt đi, Thắng Quân. Ta mặc dù thích ngươi nội hàm, nhưng không thích ngươi lấy nó đến lừa phỉnh ta. cái gì đúng sai không có ý nghĩa. Luật sư, ta xác nhận ta hoài nghi, là không có ý nghĩa sao? Lương Thắng Quân có chút lắc đầu, cho nên nói hai chúng ta bát tự không hợp. Không có a, ta có nhìn kỹ, ngươi xương quai xanh, thật giống như ta cái cằm có thể vừa vặn phù hợp bên trên. Lão Lương mắt to vừa mở, ngươi đây mẹ nó đều có thể nhìn ra. Làm ta ngốc sao? Ngươi không tin? Có thể, cái kia thử một chút liền biết. Ta đi, ngươi đây là trần trụi sáo lộ a. Trần Tử Nhĩ tại Lan Đình Thủy Tạ đập không ít ảnh chụp. Những hình này một thước hai phần, một phần bị mang đến nước Mỹ Cáp Phật Đại học, một phần khác thì mang đến quê quán. Khả năng các lão nhân cảm thấy một mực đợi tại huyện thành cũng rất tốt. Bọn hắn tự có bọn hắn niềm vui thú, nhưng mà làm nhi tử tới nói, sau khi có năng lực vẫn là hy vọng có thể cho phụ mẫu mang đến một chút càng đặc biệt, tốt đẹp hơn đồ vật. Một chuyến châu Âu du lịch cũng rất không tệ, đến cái chỗ kia ở liền càng tốt hơn. Trần Tử Nhĩ đối Trần Ba Trần Mụ không có gì khác ý nghĩ. Vui vẻ liền tốt. Mặt khác đi hướng nước Mỹ một phần, tự nhiên không cần nhiều lời là cho ai. Phụ trách việc này Dương Nhuận Linh thì phân biệt rõ ra mặt khác một chút hương vị. Đối với một cái nam nhân đến nói, đem một nữ nhân cùng phụ mẫu đặt ở song song vị trí, điều này đại biểu cái gì? Thân là chủ tịch trợ lý, nàng luôn luôn có thể tiếp xúc đến một chút người khác tiếp xúc không đến tin tức. Tỷ như điểm này, không thể nói trọng yếu không thể đi, nhưng có đôi khi sai lầm, thật không tốt lắm. Đúng vậy, hắn hiện tại sẽ để cho người sai lầm. Dương Nhuận Linh biết hắn cùng Rebecca những chuyện kia. Bất quá sau đó hai người cũng là dứt khoát. Rebecca biểu hiện ra không bỏ, nhưng không có muốn khóa lại Trần Tử Nhĩ mục đích. Mà Trần Tổng đưa mắt nhìn Trần Tử Nhĩ bóng lưng, Dương Nhuận Linh quay người lên xe nháy mắt, đột nhiên cảm giác được Rebecca có lẽ chỉ là một cái khách qua đường. Ngẫu nhiên lại cảm thấy mình buồn cười. Làm tốt làm việc liền tốt, mỗi ngày đều ở phân tích hắn ký ức cùng hắn tương quan chuyện làm cái gì. Lương Thắng Quân chậm chút thời điểm đến Trần Tử Nhĩ trong nhà. Cùng Miêu Húc nói thế nào? Trần Tử Nhĩ đem hắn kêu đến, chủ yếu ính là vì chuyện này. Bọn hắn cho cái cổ trị 40 ước, ta nói nhảm đều không có cùng với nàng nói. Trong nhà người hầu cho dâng trà. Trần Tử Nhĩ cũng không hoảng hốt, mình chậm rãi ngã, nhìn xem nhiệt tình, kỳ thật tỉnh táo, nhìn xem thô, thực tế nắm rất mảnh, ngoài ra, lại am hiểu lợi dụng mình nữ tính cùng bề ngoài ưu thế. Nữ nhân này so với chúng ta tưởng tượng đều càng có mực nước. Tất cả kỹ xảo đều muốn xây dựng ở trên thực lực, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Chỉ cần thịnh thế điện tử vẫn như cũ lửa nóng, nàng chỉ có thể trên cơ sở này nhảy múa. Trần Tử Nhĩ nói, cũng không thể nói như vậy. Tồn tại luôn luôn đạo lý riêng. Cái gọi là năng lực bình thường chính là chung quy phàn nàn làm tốt sự tình điều kiện không đủ. Vì lẽ đó cá nhân kỹ xảo cùng năng lực luôn luôn không thể coi thường. Vậy chúng ta kéo lấy a, đồ lau nhà. Chúng ta đều biết 4 tỷ có lẽ hiện tại thịnh thế điện tử giá trị đều không đủ nhiều như vậy. Nhưng đầu tư cho tới bây giờ đều là ném tương lai, ném kỳ vọng. Trần Tử Nhĩ bưng trà nhấp một miếng, nhẹ nhàng nói, vì lẽ đó nói đi thì nói lại. Nếu như tương lai trong 3 năm, này nhà công ty chỉ trị giá 40 ức, cứ việc cái số này cân nhắc tuyệt đối tài phú là không nhỏ. Nhưng là, ta cố gắng làm này nhà công ty ý nghĩa liền không có. Lương Thắng Quân chỉ cảm thấy có một luồng hào hùng dâng lên, lúc đầu cho Miêu Húc phiền muộn đến cảm xúc giờ khắc này ở Trần Tử Nhĩ một lời nói ở giữa tất cả đều quét sạch sành xanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.